Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, Dược Viên Trương Nguyên Nguyên. Vừa nhắc tới nói tới, Trương Nguyên Nguyên liền mở ra nói lải nhải không ngừng, ngươi nếu như tại nội môn trông coi dược viên, chỗ đó có thể đều là thượng đẳng dược liệu. Coi như nội môn đệ tử nghĩ muốn ngắt lấy đều muốn báo cáo chuẩn bị một cái. Nếu như tạp dịch đệ tử dám tùy tiện động, cái kia có thể chịu lấy đến môn quy xử trí. Trương Nguyên Nguyên đối Diệp Tâm Trần cười thần bí nói, ngươi có thể ở nơi này, có thể so sánh những cái kia tiến vào nội môn làm tạp dịch đệ tử mạnh hơn. Bởi vì những cái kia tạp dịch đệ tử tại nội môn khắp nơi đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng chúng ta ngoại môn lại không có quy củ nhiều như vậy. Trương Nguyên Nguyên nói rất thoải mái, nói trắng ra, cũng chính là bên ngoài vô luận dược liệu còn là vật gì, đều không như thế nào chân quý, cũng không có quá nhiều hạn chế. Đợi Trương Nguyên Nguyên đi rồi, Diệp Tâm Trần đột nhiên nhớ tới, người này còn không có tự nói với mình hẳn là ngủ ở chỗ nào. Diệp Tâm Trần đi tại dược viên trung, dược viên này nghe danh tự hẳn là không lớn, thế nhưng cái này khổng lồ dược viên lại có mấy mười vạn mẫu đất. Nghe nói giống như vậy dược viên, vẫn là Thiên Diệp Đảo sở hữu dược viên trung nhỏ nhất một cái. Mà cái này mấy mười vạn mẫu đất toàn bộ đều muốn Diệp Tâm Trần một người chiếu cố. Đối với phổ thông phàm nhân mà nói, chính là một kiện cơ bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Thế nhưng đối với tu luyện giả mà nói, vẫn là hết sức thoải mái. Hơn nữa nơi này dược liệu cũng không cần chiếu cố. Rốt cuộc đều là thần dược, có chuyên môn trận pháp duy trì, chỉ cần trông giữ một cái. Đừng cho đệ tử còn lại tùy ý ngắt lấy liền có thể. Diệp Tâm Trần đi tại dược viên trung, những cái kia đã hóa thành tinh quái thần dược, thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, cũng sẽ né tránh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Diệp Tâm Trần nhìn về phía những cái này thần dược, không biết vì cái gì, nội tâm mười phần khó chịu, bọn họ mặc dù là dược liệu biến thành tinh quái, nhưng mà rốt cuộc đều là có được trí tuệ, đem bọn họ luyện chế đan dược, quả thực là đem sống sờ sờ người cho luyện chế đan dược. Rất nhanh Diệp Tâm Trần nhịn không được cười một cái, lúc nào thời gian chính mình cư nhiên cũng thiện lương, có lẽ chính mình là từ địa cầu ra tới, từ nhỏ tiếp nhận qua một chút giáo dục, đối với đem sinh vật có trí khôn trở thành dược liệu luyện đan. Nhưng hắn nội tâm có chút cách ứng, rốt cuộc những cái này thần dược đều có được chính mình hỉ nộ ai nhạc. Diệp Tâm Trần tại dược viên trung đi thật lâu, thấy được rất nhiều nhân hình thần dược, có tuổi già lão nhân, khỏe mạnh thanh niên, thậm chí cũng có xinh đẹp động người thiếu phụ, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái tiểu cô nương, đều không ngoại lệ chính là những cái này nhân hình thần dược. Nhìn thấy Diệp Tâm Trần đều là trốn đi, nếu như không phải là bởi vì nơi này có trận pháp, bọn họ không cách nào đào thoát nói, bọn họ đã sớm rời đi cái này dược viên. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần tại dược viên vị trí trung tâm thấy được một gian gỗ lim dựng lầu nhỏ. Cái này lầu nhỏ hẳn phải là chính mình chỗ ở, không nghĩ tới chính mình một cái trông coi dược viên tạp dịch đệ tử cư nhiên cũng có thể ở tốt như vậy địa phương, hoặc là nói, nơi này không gian lớn, dựng một cái phổ thông phòng ở. Đối với mấy cái này thần nhân mà nói, chẳng qua là phất phất tay mà thôi. Tại người bình thường trong mắt, phòng này quả thực là một tòa biệt thự. Thế nhưng tại thần linh nhãn bên trong, đây chỉ là một vẻ ngoài đẹp mắt, lại chính là không chỗ hữu dụng đơn sơ địa phương. Rốt cuộc trong cái phòng này lại không có tu luyện dùng tụ linh trận, cũng không có bất kỳ phòng ngự trận pháp. Diệp Tâm Trần ngồi ở dược viên trung, lấy ra thần hồn thạch bắt đầu ở Cửu Châu thần đàn bên trong cùng bên trong đại lão nói chuyện phiếm. Cửu Châu thần đàn người đại đa số đều là mỗi cái đại tông môn tông chủ. Coi như không phải tông chủ, cũng là một cái cường đại tông môn nhân vật trọng yếu. Thậm chí cũng có một vài gia tộc lão tổ tông cấp bậc. Nơi này có thể nói là vũ trụ thần quốc chung đứng ở đỉnh phong một ít đại nhân vật. Thế nhưng mà những cái này đại nhân vật đều đem Diệp Tâm Trần trở thành hư vô trong thần giới thiên. Thần cấp bậc tồn tại, đối Diệp Tâm Trần 10 phần cung kính, thậm chí còn thường xuyên thỉnh giáo Diệp Tâm Trần một vài vấn đề. Có một vài vấn đề Diệp Tâm Trần không cách nào trả lời. Thế nhưng Thánh Linh lại có thể nói cho Diệp Tâm Trần chuẩn xác đáp án. Trải qua Diệp Tâm Trần chỉ đạo, Cửu Châu Thần Đàn đã có rất nhiều người đột phá trước mắt cảnh giới. Cửu Châu Thần Đàn tất cả mọi người đều đối Diệp Tâm Trần 10 phần cảm động đến rơi nước mắt. Phàm là Diệp Tâm Trần có chuyện gì, bọn họ cũng sẽ trả lời. Diệp Tâm Trần cũng vẫn chưa quên nghe ngóng Huyết Hà Tông tình huống. Bất quá Huyết Hà Tông chính là một cái khiến người chán ghét ác môn phái. Huyết Hà Tông có lỗi quá rất nhiều tông môn. Huyết Hà Tông chỗ ẩn thân 10 phần khó tìm. Diệp Tâm Trần đến bây giờ cũng không giấu giếm mình cùng Huyết Hà Tông có thù. Gọn gàng đem nói cho Cửu Châu Thần Đàn tất cả mọi người. Huyết Hà Tông đắc tội chính mình. Chỉ cần bọn họ có thể cung cấp Huyết Hà Tông tọa độ. Hắn muốn theo hư vô thần giới hạ phàm đến vũ trụ thần quốc diệt Huyết Hà Tông. Diệp Tâm Trần không có dám nâng lên băng giao sự tình. Hắn còn là sợ Huyết Hà Tông nhận được tin tức biết chó cùng rứt dậu. Giết băng giao, đương nhiên, Diệp Tâm Trần còn hứa hẹn, với tư cách là hỗ trợ tìm đến Huyết Hà Tông thù lao. Diệp Tâm Trần nguyện ý lấy ra một chút cường đại công pháp với tư cách là trao đổi. Những công pháp này đều là Thánh Tuyết Tiên đã nói với Diệp Tâm Trần. Những công pháp này tại vô thượng thần giới đều là bình thường nhất công pháp. Cũng có một chút cường đại công pháp chính là Thánh Tuyết Tiên đánh chết mỗi cái đại cường đại thần. Linh đạt được, Diệp Tâm Trần lấy ra. Đương nhiên là Thánh Tuyết Tiên trong miệng bình thường nhất công pháp. Học được vô dụng, hoàn toàn là làm một cái tham khảo. Thế nhưng đối với vũ trụ thần quốc thần linh mà nói, vô thượng thần giới bình thường nhất công pháp, đối với bọn họ mà nói đều là không lưu loát khó hiểu. 10 phần huyền diệu, thậm chí bọn họ chỉ nhìn Diệp Tâm Trần cho ra nho nhỏ nhất đoạn văn. Đều có một loại chạm đến đại đạo cảm giác thần bí cảm giác. Điều này làm cho Cửu Châu Thần Đàn tất cả mọi người đều điên cuồng. Bọn họ lập tức phái ra chính mình tông môn có thể phái đi ra năng lượng. Phát động sở hữu tông môn đi tìm Huyết Hà Tông. Liền ngay cả Thiên Diệp Đảo cũng không ngoại lệ. Đối Diệp Tâm Trần 10 phần cung kính Thiên Diệp Đảo tông chủ Thẩm Thiên Ngưng. Càng là không chút do dự đem tìm kiếm Huyết Hà Tông nhiệm vụ bay. Đặt ở môn phái cột thông cáo chỗ cao nhất, vô luận ban thưởng vẫn là tông môn độ cống hiến, đều là tối cao. Ban đầu Thiên Diệp Đảo những cái kia cường đại thần nhân. Nhất thời cái gì cũng mặc kệ, mỗi ngày nơi nơi tại rừng sâu núi thảm, thậm chí một chút vắng vẻ địa phương tìm kiếm Huyết Hà Tông. Đương nhiên chuyện này cùng Diệp Tâm Trần không có liên quan. Với tư cách là Thiên Diệp Đảo tạp dịch đệ tử, Diệp Tâm Trần chỉ cần phải chiếu cố kỹ lưỡng dược viên lại không có cái khác bất cứ chuyện gì. Thậm chí cũng không có người đi để ý tới Diệp Tâm Trần. Nếu như không phải thường xuyên có người đi đến dược viên hái thuốc nói, mọi người cũng kém không nhiều lắm đem Diệp Tâm Trần cho quên đi. Nghe nói cùng Diệp Tâm Trần cùng một chỗ lên đi mấy cái tạp dịch đệ tử. Trong đó có bởi vì một cái bị tông môn nội môn đệ tử nhìn chúng. Đã thu làm đồ đệ, liền chờ thực lực phong thần. Đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể đi về hướng phong thần đài. Trở thành chân chính thần linh. Trở thành chân chính thần linh lúc sau. Tạp dịch đệ tử mới có tư cách trở thành Thiên Diệp Đảo ngoại vi đệ tử. Về phần đã tiến vào nội môn phong thần cường giả, cũng chỉ có 3 người bị nội môn đệ tử nhìn chúng thu làm đồ đệ. Nghe nói có một cái gọi Lưu Nguyên Tông, hắn cư nhiên bái nhập tông môn một cái trưởng lão môn hạ, trực tiếp lấy tạp dịch đệ tử thân phận, trở thành nội môn đệ tử, thậm chí ngay cả cơ bản thực lực yêu cầu đều miễn đi. Muốn trở thành nội môn đệ tử tối thiểu nhất muốn thần nhân trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng Lưu Nguyên Tông trước mắt chỉ có phong thần thực lực, cũng đã trở thành nội môn đệ tử. Điều này làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ, thậm chí là nội môn đệ tử đều hâm mộ, bởi vì hắn sư phụ chính là Thiên Diệp Đảo một cái trưởng lão. Đối với những thứ này sự tình, Diệp Tâm Trần chẳng muốn để ý tới. Hắn mỗi ngày đều tại nhìn Cửu Châu Thần Đàn đổi mới các loại tin tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.